Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, chương 098, cưỡi hổ. Rumlop đây. Pierce đứng ở cửa sổ sát đất trước, nhìn bên ngoài đêm đen nhánh không. Bưng một ly rượu đỏ lạnh nhạt nói, nửa giờ sau hắn sẽ xuất hiện ở trước mặt ngươi. S-H-I-L-D, Zola. Nói, Pierce gật gật đầu, xí tuèo lúc này nên đã bắt đầu hành động rồi. Hy vọng cái kia Noel Goss chính ở chỗ này. Ta không thích thoát ly khống chế sự. Ngươi hiểu chưa? Đương nhiên, ta cũng không thích. Zola nói, tượng nữ thần tự do phụ cận đã hoàn toàn phong tỏa. Không có mệnh lệnh của ngươi. Coi như Nick Fury cũng hưu muốn đi vào. Nếu như hắn muốn đi vào, ta cũng không ngăn được. Pierce lắc lắc đầu. Có điều này không quan hệ đại cục. Hắn như đi tới, thuận lợi giải quyết chính là. Ta lo lắng chính là quân đội. CIA không tính là gì. Quân mới vừa rồi là ngạnh xương. Hau là quân đội kết quả. Cho tới nay quân đội đối với Hau chấp nhất không ngừng. Nhưng bọn họ coi là bảo bối đồ vật. Ở Noel Goss trong tay không đỡ nổi một đòn. Ngươi nói bọn họ gặp làm thế nào? Bọn họ gặp nghĩ trăm phương ngàn kế nắm lấy Noel Goss. Coi hắn là làm Hau thay thế phẩm. Đúng đấy, Pierce nói. Nhưng Noel Goss ta tình thế bắt buộc. Ta bất cứ lúc nào chú ý quân đội động tĩnh. Phụ trách mảnh này Ross tướng quân còn ở hắn nhà trọ bên trong. Pierce, chờ tượng nữ thần tự do bên kia động tĩnh đã kinh động hắn. Cũng lúc này đã muộn. Hy vọng như vậy. Pierce phấn chấn một hồi tinh thần. Cái này Noel Goss xuất hiện phi thường ly kỳ. Stuart như vậy chấn nhỏ. Dĩ nhiên gặp cất giấu nhân vật như vậy. Thực sự để người không thể nào hiểu được. Được sức mạnh người. Không đều ngóng trông hô mưa gọi gió sao. Thống trị thế giới. Hủy diệt thế giới. Đó mới là người như hắn phải làm. Hắn là cái Hoa Kiều. Zola nói. Hoa Kiều tư duy theo chúng ta không giống nhau. Giấu tài. Hoặc là thuận lòng trời ứng người. Bọn họ rất ít lộ liễu. Ở tại bọn hắn trong lịch sử. Rất nhiều nhân vật trong truyền thuyết yêu thích giấu ở rừng sâu núi thẳm. Mà không phải ở trong đám người hô mưa gọi gió. Hay là hắn cũng là người như vậy. Vì lẽ đó ta mới đúng Nick lời nói tin tưởng một nửa. Pierce nói. Phương Đông trong truyền thuyết phàm nhân có thể tu luyện thành thần. Nếu như đây là thật sự, vậy thì đại diện cho hắn xác thực có một bộ truyền thừa có thứ tự phương pháp. Đây là ta hy vọng. Ta già rồi, nhưng ta còn không muốn chết. Thành thần, Zola, người khát vọng sao? Ta hiện tại chính là thần. Mạng lưới chi thần, Zola nói, ta tuy rằng không có thân thể. Nhưng ta tư duy cùng mạng lưới cùng ở tại. Pierce xì cười một tiếng. Ngươi có điều là trong tay ta công cụ mà thôi. Nhưng ngươi không thể rời bỏ ta. Zola âm thanh. Không hề gợn sóng. Ta yêu thích như bây giờ. Tỉ như ta bỗng nhiên tìm tới một đoạn ngươi khả năng cảm thấy hứng thú video. Ừ. Pierce vẻ mặt hơi động. Cái gì video? Điều đi ra. Một đoạn 10 ngày trước đây video, Zola nói, đoạn video này rất kỳ quái, ta mới vừa phát hiện nó, trước nó cũng không tồn tại với trong kho tài liệu. Video hình chiếu hạ xuống, chính là thường uy ngày đó vì Tesseract đến S-H-I-L-D một đoạn video. Chỉ có từ quật trường cùng Natasha đi vào phòng khách đến tiến vào Nick Fury văn phòng một đoạn này. Đây là người nào? Pierce trợn to hai mắt. Mặc dù là video, hắn cũng có thể cảm nhận được cái kia cao to châu Á nam nhân cái kia rung động lòng người khí độ. Thường uy, Zola nói, Stuart trấn nhỏ chủ nông trường. Thủ hạ của ngươi hai lần ở Stuart lật xe địa điểm là nông trường của hắn. Winter Soldier chờ mấy cái mạnh mẽ người siêu phàm. Đều là chết ở này hai lần lật xe sự cố bên trong. Chủ nông trường, Pierce mí mắt giật lên. Người đang đùa ta chơi sao? hắn khí độ rất đầy, rất ở trước mặt hắn đều là cái cặn bã. Ngươi nói hắn là chủ nông trường. Pierce bỏ rơi ly rượu, lập tức nói cho ta, hắn cùng Noel Goss điểm giống nhau. Zola điều ra Noel Goss hình vẽ, cũng lấy ra thường uy chính diện hình vẽ, hai đối lập so với, nói, không có điểm giống nhau. Bất luận thân cao thể trọng vẫn là khí chất, ngoại trừ có thể xác định cái này chủ nông trường cùng Noel Goss như thế đều không đúng người bình thường, ta không tìm được bọn họ có tương đồng địa phương. Nick Fury lúc này thả ra cái video này, có ý đồ gì? Pierce tự lẩm bẩm, cái này gọi thường uy chủ nông trường tại sao đền S, H, I, E, L, D, mục đích là cái gì? Hắn cùng Nick Fury có quan hệ gì? Cùng trước mặt ta chuyện cần làm, lại có hay không có liên hệ? Không tìm được bên trong nhân quả quan hệ. Zola nói, ta cho rằng hắn khả năng là Nick Fury ẩn núp trong bóng tối vương bài. Hoặc là Nick Fury mới vừa lôi kéo cường giả. Đối với ngươi trước mặt làm sự, hắn tồn tại nhất định ảnh hưởng. Có điều hắn hiện tại ở tự tuốt, nói cho ta hắn tất cả tin tức. Được rồi, Zola đều ra thường, huy tin tức, liên quan với hắn vì sao lại đến New York, liên quan với El. Liên quan với lễ hội âm nhạc, các loại tin tức, dựa theo thời gian trình tự sắp xếp rõ rõ ràng ràng. Pierce nhìn kỹ thôi, trầm trước nói cách khác, ở lễ hội âm nhạc qua đi, hắn cùng cái kia gọi Elwell nữ nhạc sĩ trở về tự tuốt. Đúng thế, ta còn có thể điều ra tự tuốt chấn nhỏ một ít quản chế video. Có thể tìm tới hắn hình bóng, Zola nói. Pierce phun ra khẩu khí, như vậy lời nói, Nick đã không thể để lại, người này cũng nhất định phải khống chế lên. Zola, để Rumlop phái một đội tinh nhuệ, quên đi, lấy quản chế làm chủ, bảo đảm chúng ta ở bắt lấy Noel Goss trong quá trình. Không bị người này quấy rầy. Nếu như phát hiện hắn có rời đi tự tuốt xu thế, lập tức nói cho ta. Nhớ tới hai lần nông trường huyết dịch, tổn thất nhân thủ để hắn đau thấu tim gan. Vậy cũng có lẽ là Noel Goss làm, có thể là thường uy làm. Nhưng bất luận làm sao, người này không dễ trêu khẳng định. Hắn mơ hồ đem Noel Goss cùng thường uy liên hệ tới. Nhưng không cách nào khẳng định. Hiện tại ta cần chờ đợi xí toeo tin tức. Pierce trầm ngâm nói. Nếu như Noel Goss ở tượng nữ thần, như vậy cái này thường uy là Nick người độ khả thi có thể được xác nhận. Nếu như Noel Goss không ở, như vậy hắn là Noel Goss độ khả thi tăng nhiều. Nhưng giữa bọn họ cũng không nhân quả liên. Quan, Zola nhắc nhở một câu. Vì lẽ đó ngươi cái mạng lưới này chi thần linh là một cái công cụ. Pierce nói, ngươi dần dần mất đi người tư duy. Có sự, không cần chứng cứ, không cần tìm tới nhân quả liên quan, chỉ cần hoài nghi đã đủ rồi. Vừa lúc đó, xí toeo truyền đến tin tức. Boss, tin tức tốt, Pierce bỗng cảm thấy phấn chấn. Tìm tới hắn, xí toeo nói, ta phái một tổ thành viên bị chiếm đóng ở tượng nữ thần bên trong. Hắn cực có khả năng đang ở bên trong. Tốt vô cùng, Pierce nở nụ cười. Cho ta bắt lấy hắn. Như ngài mong muốn. Xí toeo tách ra liên lạc. Ta cao hứng vô cùng. Pierce lại rót cho mình một chén rượu. Hắn ở nơi đó. Zola, vật của ta muốn lập tức liền có thể đến tay. Ngươi không thể cao hứng quá sớm. Zola nói, ngươi phải nắm lấy hắn, còn phải cạy ra hắn miệng. Đây là hai cái bước đi. Muốn ngươi câm miệng ta chỉ cần một cái bước đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.